ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 17 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Anh Một Đời. Tập cuối rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói ấy rất nhẹ, tôi tuy chỉ nghe qua một lần nhưng tuyệt nhiên không thể nào quên được. Cô gái ấy cầm một chiếc ô đứng dưới mưa, trên tay cầm theo túi ni lông đựng đồ ăn buổi sáng, mắt nhìn chúng tôi chằm chằm như dò xét, như đang muốn chất vấn. Nước mưa làm ướt cả vạt váy của cô ấy. A Lâm cũng buông tôi ra, tôi thấy anh chạy lại kéo cô ấy về phía mái hiên, tiện tay kéo luôn cả tôi, sau đó mấp môi. Em đến đây làm gì? Chẳng phải sáng anh đã bảo với em là không cần đến rồi sao? Nguyệt cụp ô, cô ấy lý nhí. Sáng nay bố với mẹ đi công chuyện, anh cũng biết em ở nhà không biết nấu ăn nên mới mua đồ ăn đến đây, nhưng mà hình như anh đang bận thì phải. Nói đoạn, cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, môi hồng liếm một cái, cất giọng dè chừng. Chị ấy là chị gái tối hôm qua mà. Chị ấy là bạn anh à? Sao hôm qua anh vào không quen? Có chút chuyện, A Lâm trả lời cho có lệ, xong rồi quay sang tôi, giọng đè xuống cực thấp. Em vào trong nhà tắm đi, mưa ướt hết như vậy sẽ cảm đấy. Tôi lắc đầu, thâm tâm lúc này vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt càng trở nên buồn bã hơn, lồng ngực nhói đau. Không cần đâu, em còn phải trở về khách sạn cho kịp chuyến bay. Nói đến đây, A Lâm bỗng nhiên cầm lấy tay tôi, anh siết chặt, mặc kệ Nguyệt đứng bất động ở phía sau dương mắt lên nhìn, từng chữ đều đè xuống cực thấp. Em không định cho tôi chút mặt mũi nào à? Nói chuyện xong tôi để em đi. Chuyện gì có thể nói được trong vài tiếng chứ? Không phải vài tiếng, khi nào nói xong tôi để em về, lúc ấy em muốn thế nào cũng được. Ngữ điệu của anh rất cương quyết, thêm nữa lực ở tay tôi cũng siết lại rất chặt. Tuy nói rất gọn nhưng từng ý đều rõ ràng. Anh không muốn để tôi đi, anh muốn tôi ở lại, muốn chúng tôi nói hết tất cả không giấu giếm. Hết thảy tất cả chỉ vì anh không hề tin tôi là người vong ân bội nghĩa như những gì tôi đã từng làm. Không còn cách nào khác, tôi phải chấp nhận đi vào nhà, nhận lấy bộ quần áo lửng của anh, rồi đi vào trong nhà tắm tắm rửa một trận. Sau 3 năm, người anh vẫn còn mùi hoắc hương thơm nhàn nhạt. Tôi cầm trên tay mà còn run rẩy, suýt chút nữa thì đánh rơi. Cũng may, đến cuối cùng bản thân vẫn còn vớt vát lại được một chút lý trí. Bật nước nóng, tắm rửa qua loa rồi long người, tôi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc ra tới phòng sách, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng anh và Nguyệt, một người cao lớn rắn giỏi, một người nhỏ bé xinh xắn đứng cạnh. Cô rửa rau xắt thức ăn, sau đó đưa cho anh xào nấu. Hai người phối hợp ăn ý, bờ vai thi thoảng chạm vào nhau. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, nó khiến cho hốc mắt tôi chua xót từng hồi, đỏ ửng chảy cả lệ xuống. Năm đó chúng tôi cũng đã từng như vậy. Bữa trưa diễn ra không khí có chút ngột ngạt. Tôi lấy điện thoại báo với đoàn, nói bọn họ không cần đợi mình, vé máy bay rời lại cho tôi đến mấy ngày. Xong xuôi gác máy, lúc này A Lâm mới thật sự hài lòng, cúi đầu ăn mà không nhìn chằm chằm tôi nữa. Nửa tiếng sau, Nguyệt mang bát đũa vào bếp rửa bát. Tôi với anh ngồi ở phòng khách, tivi đang chiếu bộ phim truyền hình rất hot trong mấy tháng qua, là một bộ phim tình cảm sướt mướt. Đều không phải là sở thích của tôi và anh, thế nhưng kênh vẫn không chuyển, chẳng cần suy nghĩ gì thì cũng biết nó bật lên là để dành cho ai rồi. Lúc này mọi tâm tình đều đã ổn hết cả. Tôi liếm môi rồi nói bật ra khỏi miệng. Anh và cô ấy mối quan hệ thật tốt. Ừ, cô ấy là con gái của chủ chỗ tôi làm, là con lai, bố người Ý, mẹ người Việt. Tôi cười gượng. Nghe chừng cô ấy rất thích anh, hai người nhìn thật sự đẹp đôi, nếu có thể phát triển hơn thì tốt quá rồi. Em thấy tốt thật à? Em... Tôi nghẹn lời trong nửa giây. Sống tốt là được, chắc chắn bắt đầu lại với người khác, anh sẽ không phải chịu uất ức với bi ai giống như ở bên em. A Lâm không nói gì, chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người đuổi theo tâm trạng của mình một lúc. Đến khi Nguyệt từ trong bếp đi ra, anh mới ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Em về trước đi Nguyệt, hôm nay anh có chút chuyện nên không thể đưa em đi được. Nghe anh nói vậy, tôi cứ nghĩ Nguyệt sẽ giống như Vân, hậm hực khó chịu với tôi, vì tôi tự dưng ở đâu nhảy ra ngáng chân, làm sạn vỡ tình cảm của họ. Thế nhưng lúc này, nhìn cô ấy mỉm cười không hề khó chịu hay tỏ ra một chút ghen ghét, đáy lòng tôi bỗng nhiên có một chút khó hiểu, nhưng mà lại không biết phải nói chuyện như thế nào cho phải, nên trước sau đều im lặng như tượng. Mãi cho đến lúc khi Nguyệt cầm túi sách rời đi, tôi mới ngập ngừng. Anh để cô ấy đi như vậy, không sợ làm người ta tổn thương sao? Dù gì hai người cũng là... Cũng là gì? Là người yêu. Em nghĩ như vậy à? Tôi cắn môi không nói. A Lâm thì lại quá hiểu tính cách của tôi, nên anh cũng chẳng kiểu lấp liếm ẩn ý. Con bé chỉ coi tôi như người anh trai của mình thôi. Con bé thuộc LGBT, nó không thích đàn ông. Nghe anh nói vậy, mặt tôi trong nháy mắt đần hẳn ra. Những lời đã chuẩn bị trước đó đều tắc nghẹn lại ở cổ họng. Tôi không nghĩ rằng Nguyệt lại thích con gái, bởi vì từ ánh mắt đến thái độ hành động của cô ấy với anh chẳng khác Vân là mấy. Thế nhưng vì không muốn mình bị hớ nên tôi vẫn cố chấp không tin. Ai biết được lời nói anh là thật hay là không? Anh... Nói đến đây tôi ngay lập tức bị khựng hẳn, cả người trong nháy mắt nhẹ bẫng, bởi vì đôi môi bị chặn lại rồi. Nụ hôn đường đột đầy mạnh mẽ, trong tivi còn đang mở nhạc, không hề yên tĩnh, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập, dường như còn có tiếng hít thở run rẩy của anh. Thời gian lặng lẽ trôi đi vài giây, bây giờ tôi nằm trong ngực của người tôi nhớ suốt 3 năm. Môi lưỡi quấn lấy môi lưỡi anh, hơi thở vừa nồng vừa chân thực. Cánh tay vòng lên trên cổ siết chặt, hô hấp vừa nặng nề vừa rối loạn. Tôi ngửa đầu để mặc anh dẫn dắt lấy mình, để mặc cho từng chiếc hôn của anh rơi xuống, sau đó là từng lớp quần áo lần lượt được cởi bỏ. Giờ phút này, cái gì mà quá khứ, cái gì mà tội lỗi, chúng tôi đều bỏ hết, đều không muốn nghĩ tới nữa. Bởi vì khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi, chờ đợi suốt 3 năm rồi. Sự tấn công bất ngờ của A Lâm khiến tôi cảm thấy có một luồng tê dại chạy từ não qua cột sống rồi lan khắp toàn bộ cơ thể. Anh hôn tôi điên cuồng, anh dùng sức vần vò cho đến khi ngực tôi sưng đỏ, đỉnh chân châu dựng đứng như muốn nổ tung với chữ buông tha, khàn khàn nói: "Vào phòng ngủ đi." Tôi gật đầu chỉ chờ có thế. Anh vội vàng bế thốc lên đi về phía phòng ngủ, đặt tôi xuống dưới giường, đè thân hình cao lớn của mình lên người tôi. Anh giản lược luôn công đoạn tắm rửa, tay vươn ra cởi nốt đồ của mình với của tôi, sau đó lại tiếp tục cúi xuống, để lại trên mặt, trên cổ, trên ngực tôi những dấu hôn cuồng dại. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh từ từ khơi lên ham muốn đã nguội lạnh trong tôi. Đỉnh nhọn của bầu ngực tuyết trắng nõn nà càng ngày càng trở nên se cứng lại, run rẩy trong miệng anh, làm tôi vừa thống khổ vừa khó chịu, cả người cong lên vặn vẹo. Miệng rên rỉ van xin, thế nhưng trước sau A Lâm đều không hề có hành động nào khác. Anh chỉ chuyên tâm mút chặt đỉnh hồng trong miệng, bàn tay ngăm đen còn lại đưa lên nắm bên ngực còn lại, nắn bóp khiến cho nó biến thành vô số hình dạng. Khoảnh khắc ấy, người tôi giống như bị hàng vạn con kiến bỏ đi bỏ lại. Môi dưới cắn chặt, 10 đầu ngón tay luồn vào tóc anh thở dốc kịch liệt. "A Lâm, A Lâm." Anh nghe tôi nói, chỉ đáp ừ một tiếng, rồi tiếp tục dùng đôi môi để tra tấn mọi ngóc ngách trên người tôi, khiến tôi vừa vui sướng, vừa khổ sở lại vừa dao động. Đến khi cảm thấy tôi thật sự không chịu được nữa, anh mới quyết định buông tha không làm khó. Hai tay nâng chiếc mông của tôi lên, rồi thúc thẳng vào một nửa, cúi đầu liếc nhìn tôi, giọng cất lên khàn đặc: "Thoải mái không?" Bản thân không cách nào nói lên được cảm giác thỏa mãn vô cùng này. Tôi chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt anh thật sâu, cánh tay choàng qua cổ anh khẽ quấn chặt, đầu lún xuống gối, nơi đó của tôi chặt khít bao bọc lấy thứ cứng rắn của anh đang không ngừng xâm nhập. Mỗi lần hạ xuống đều khiến nỗi sung sướng của tôi lên đến cực hạn. Người tôi lay động lắc lư theo chuyển động của anh, nơi giữa hai chân trả sát trên cánh rừng màu đen xấu xí của anh, càng kịch càng khoái cảm, đưa tôi đi hết cao trào này đến cao trào khác, không dừng lại,

My là em gái của tôi. Con bé kém tôi mấy tuổi, rất xinh và nhí nhảnh. Lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Một câu anh trai, hai câu anh trai ngọt xớt. Sau đó lại cười khoe mấy cái răng bị gãy chưa kịp mọc. Là một người tính cách hướng nội, tôi rất trầm tính, nên nhiều khi đối với hành động ấy của con bé, bản thân có chút khó chịu cọc cằn. Nhưng mà thật ra trong lòng chỉ có tôi mới biết tôi thương em đến nhường nào. Cuộc sống nghèo khó, đeo bám khiến cho bố mẹ bận rộn suốt cả ngày. Tôi thương họ lắm, nên ngoài việc nghe lời học hành cho thật tốt thì tôi chẳng dám chơi bời đua đòi theo những bạn cùng trang lứa, mà khi rảnh rỗi cũng mon men theo mấy người trong thôn đi làm kiếm từng đồng một. Chỉ là có những lúc tiền nọ tiền kia phải đóng rất nhiều, nhà lại không có, làm tôi nhụt chí muốn nghỉ học thì bố mẹ lại ủ rũ mắng tôi. Họ tức giận nói tôi bất hiếu không nghe lời. Họ nói tôi nếu muốn nghỉ thì đoạn tuyệt quan hệ. Họ kiên quyết không nói chuyện cả tuần trời. Để rồi cuối cùng tôi biết mình không thể thay đổi được, nên lại từng ngày cố gắng. Thời gian cứ vậy trôi đi. Ngày nhận được giấy trúng tuyển vào trường đại học nổi tiếng nhất trên thành phố A, tôi sung sướng đến mức bật khóc. Mắt run, tay run nhìn thật lâu mới dám tin vào sự thật trên tờ giấy có dấu đỏ. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, họ mừng đến mức giống như gia đình tôi vừa trúng được số, sẵn sàng thịt mấy con gà lớn để mời hàng xóm đến chiều đãi. Chỉ là không ngờ được rằng khoảnh khắc ấy lại là khoảnh khắc cuối cùng gia đình tôi quây quần, gia đình tôi hạnh phúc bên nhau. Mùa mưa kéo đến, nước lũ dâng cao. Trong một đêm lớn, Mường Nhé phải chịu cảnh sạt lở ào ào, nhà cửa bị cuốn trôi đi hết. Bố mẹ tôi cũng bị cuốn vào trong lớp đất đá điên cuồng ấy. Xác không tìm thấy, cũng chẳng rõ họ đã bị đưa đi nơi nào. Còn em tôi, may mắn cứu được, nhưng hai chân dập nát phải cưa hết. Sống cuộc đời thực vật trên giường bệnh. Năm đó, tôi mới là một chàng trai 18 tuổi. Để My nằm ở bệnh viện tuyến tỉnh, tôi lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm mà mình với bố mẹ chắt chiu đóng tiền chạy ống thở cho em nửa năm. Sau đó lên thành phố đi làm. Lúc ấy thành phố A nhộn nhịp xô bồ, tôi chỉ có bằng cấp 3 nên không tìm được công việc nào lương cao. Mà đi công ty thì giờ rất gò bó, sợ không thường xuyên về thăm My được, nên cuối cùng cũng chỉ còn cách xin đi làm tự do. Ban đầu tôi nhận công việc đi bốc vác giao hàng với lương là 4 triệu, làm 16 tiếng quần quật một ngày. Nhưng chỉ được vài tháng thì lại chuyển công việc khác vì cửa hàng sa thải công nhân. Rồi tôi đi làm phụ hồ cho công trường, công việc so với bốc vác còn nặng hơn, lương cũng chỉ được có từng đó, nên ăn uống đều phải kham khổ cùng cực. Buổi sáng nhịn, buổi trưa ăn cơm công trường, buổi tối ăn tạm bánh mì hay gói mì pha vội, nhận trông vật liệu nữa để có thể ăn ngủ bớt cho đi tiền thuê phòng. Sau này nhanh nhạy một tí cũng biết một chút về mạch điện, nên được chủ công trình cho đi theo làm chân lắp đặt điện nước với lắp trần thạch cao, tôi mới được cho là dễ thở hơn một chút. Dễ thở ở đây chính là tôi không phải chịu đựng việc đứng ở dưới nắng trời gai gắt nữa thôi, chứ làm điện nước khoan đục rồi cắt gạch, bụi bẩn cũng không kém là mấy. Tiền làm điện nước cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Mỗi tháng tôi đều phải tiết kiệm trong thẻ để dành cho trường hợp bất chắc. Cứ như thế qua đi một năm, em tôi không tỉnh, ngược lại bệnh viện cũng không cố giữ lại nữa, nên tôi lại phải chuyển em lên thành phố A để em được gần tôi hơn. Ban ngày đi làm, ban đêm vào bệnh viện, tuần hoàn của tôi cứ như vậy trôi đi từ ngày này qua ngày khác. Trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người, vì kham khổ tiền bạc nên khi nghe người khác nói chỉ cần đua mô tô cũng kiếm được ra tiền, tôi cũng mơ màng rồi tin lời họ gia nhập hội nhóm. Lúc ấy tôi biết việc làm này trái phép, nhưng nghĩ bụng nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến ai nên cắn răng làm. Nhưng cho đến một buổi tối, tận mắt nhìn đám người nọ giật túi sách của người đi đường, tôi mới biết ra, thì ra đây là băng đảng trộm cướp. Chuyện đã qua từ lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ mấy người đó. Khi cướp xong thì rú ga chạy đi thật xa mới dừng lại, tụ tập trên khoảng đất trống cười ha hà chia chia lợi phẩm. Một người trong đó lấy vài tờ tiền đưa cho tôi cười nói: cho cậu một ít lấy may này, sau này mọi người chơi với nhau còn nhiều đồ tốt hơn nữa. Tôi không lấy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, tay run rẩy không dám đưa ra. Đúng lúc ấy thì một người chơi khá thân với tôi ôm vai bá cổ tôi cười nói: làm gì đó, khiếp sợ rồi à, còn không lấy đi. Tôi sửng sốt một chút lắc đầu rồi xoay người định đi. Thế nhưng mấy người kia nhìn nhau một cái, ung dung tiến lên trước chặn tôi lại, thay đổi sắc mặt hất hàm với tôi. Mày thế này là ý gì? Tôi không làm. Mẹ nó, mà nó không làm là không làm à? Nói lại lần nữa cho ông nghe thử xem. Chỉ chờ có như thế, chúng lao vào đánh tôi tới tấp, tới dồn dập, đánh tôi đến sưng sầm mặt mày tưởng chết. Cũng may là đến phút chót, có một tên thấy tôi không chịu được nữa nên cuối cùng cũng nói. Thôi được rồi, đánh nó thế thôi, đánh mạnh tí nó chết ra đây thì khổ quả lũ đấy. Sau lần đó, tôi đối với những lời mời gọi cũng đều đề phòng. Ban ngày làm việc vất vả, rồi còn đi chạy thuê bác sạp cho cả các sự kiện. Cứ thế đến năm thứ tư thì gặp được chú Hiệp, bố của Vân. Chú ấy có một gara sửa xe. Trong một lần tôi giúp chú ấy dọn dẹp nên chú ấy ngỏ ý muốn nhận tôi, dạy tôi nghề rồi giúp tôi rất nhiều, thậm chí còn cho tôi ngủ nhờ ở lán để tôi có chỗ ở. Khoảng thời gian ấy tôi mới biết thế nào là giữa phồn hoa bạc bẽo gặp được người có tấm lòng. Em tôi nằm viện cần nhiều tiền để duy trì sự sống. Tôi không có tiền thì chú ấy lại giúp tôi vay ngân hàng. Cả Vân cũng hay thi thoảng đến bệnh viện chăm mi, rồi Hiếu với những người đồng nghiệp cùng làm với tôi. Bọn họ thật sự tốt. Thế nhưng số phận đã định, em tôi chẳng sống được lâu, nên mấy năm gắng gượng không có tiến triển, bác sĩ cũng khuyên tôi rút ống thở. Lúc ấy tôi đau lòng lắm. Tôi nhớ lời bố mẹ dặn nên tôi vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi mặc kệ hết bao nhiêu tiền, mặc kệ em ấy có tỉnh dậy hay không, tôi vẫn không thể làm tàn nhẫn. Đêm hôm đó tôi ngồi nói chuyện với em rất nhiều. Tôi dù không tin nhưng vẫn lên chùa Tây Sơn cầu xin Phật Tổ với Quan Âm ban xuống kỳ tích. Tôi quỳ dưới gốc cây bồ đề, chẳng ước gì cao sang, chỉ ước em tôi có thể tỉnh, dù không đi lại cũng được, dù tôi cả đời ở vậy cũng xong. Tôi tuyệt nhiên không oán thán lấy nửa lời đâu. Chỉ là không ngờ lúc tôi dập đầu ba cái vái lại thì Hiếu lại báo tin em tôi chút hơi thở cuối cùng rồi. Em không đợi tôi về, em thấy tôi quá khổ nên em tự buông xuôi, em cũng bỏ tôi đi theo bố mẹ luôn rồi. Ngày hôm đó tôi quỳ ở chùa Tây Sơn thật lâu rồi mới về bệnh viện nhận xác của em, đưa em vào nhà tang lễ thiêu lấy tro cốt rồi mang em lên chùa gửi. Thời gian trôi đi, thi thoảng tôi sẽ lên thăm em vài lần, đốt cho em với bố mẹ mấy tờ tiền. Ngày rằm với mùng một đều nhờ nhà chùa cúng cầu siêu để mọi người ở bên kia có thể thanh thản đầu thai kiếp khác, không vật vã, không buông thả, bởi vì tôi nghĩ mọi thứ đã qua thì nên để nó qua đi. Bây giờ hãy thật mạnh mẽ, hãy thật kiên cường kiếm tiền để lo cho tương lai sau này nữa. Nghĩ là thực hiện, kể từ đó tôi bắt đầu lao vào làm việc hết. Ngoài thời gian làm công nhật ở xưởng, tôi còn nhận đi làm thuê cho mấy người ở công trình khác, bất kể ngày đêm hay mưa nắng. Rồi tôi nhận mua bán vật dụng qua trung gian để ăn hoa hồng. Tôi đi chạy sự kiện. Hơn một năm đầu tiên, tiền lương làm với tiền lương ngoài cộng lại cũng đủ để cho tôi trả nợ được ông chủ. Nói thật, 29 tuổi là một thằng đàn ông lao động. Tôi biết thân biết phận của mình nên đối với việc mua sắm quần áo với ăn chơi này nọ đều không động đến. Ăn uống thì ăn ở xưởng rồi, một tháng hầu như không phải mất tiền ăn. Tiền nhà trọ thì thuê khu nhà cũ giá rẻ cũng chỉ có 500 nghìn một tháng. Quần quật cả ngày, thành ra hơn 2 năm tiếp theo tôi cũng tiết kiệm thêm được 250 triệu. Số tiền ấy là tiền tôi thắt chặt bụng mới để dành được. Với người khác thì có lẽ không là gì, nhưng với tôi thì lại là cả một gia tài, là cả một tương lai rộng mở. Cuộc đời của tôi trước 31 tuổi chỉ có làm và làm, vất vả lên xuống, không quen không yêu. Sau 31 tuổi bắt đầu trông chênh những rung động lạ lẫm, những cảm xúc tưởng chừng cả đời không bao giờ có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên tôi gặp em là Mường Nhé đón trận lũ càn quét lớn, không khác gì năm tôi 18 tuổi. Sạt lở đất đá, nước lũ cuộn trào, tôi với mọi người cùng nhau cột lại những cây luồng to để bắc tạm cây cầu đi sang bên kia. Lúc ấy em bỗng dưng ở đâu chạy đến hỏi tôi, cho tôi phỏng vấn anh được không? Ký ức đó cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Em cao giọng người, dưới chân đi đôi ủng cứng, khoác một bộ áo mưa, đầu đội mũ áo với nón, tuy nhiên vẫn chẳng trách được mưa lớn táp vào. Em đứng trước máy quay, tay cầm mic, tay chỉ về phía chúng tôi bận rộn nói lớn, trần thuật lại tình hình. Đến khi xong rồi, tôi cứ tưởng em sẽ đi về nhà văn hóa với thôn trưởng. Ai ngờ khi nước lũ kéo tới, Xoay người tôi vẫn nhìn thấy em ngồi đợi mình từ bao giờ. Khi ấy trong lòng tôi có một chút khó chịu, bởi vì trước nay cuộc sống của tôi đơn giản lắm, nên tôi chẳng muốn mình có bất cứ một mối quan hệ khó xử nào với ai. Ngay cả em, cho dù có xinh đến mấy, tôi cũng không rung động, không mơ tưởng, không liếc nhìn, bởi vì tôi thừa hiểu rõ chúng tôi ở tầng lớp nào, khoảng cách xa nhau bao nhiêu. Tôi tiếp xúc với em rất dè chừng, tôi kéo em chạy khỏi cơn lũ cuốn. Tôi cố bám chặt lấy tay em không buông, tôi đi tìm em trong nước lũ đầy bùn đất. Tôi đưa em đi bệnh viện khử trùng. Hành động khi đó của tôi không phải vì yêu, mà chỉ là tình người đối với người, cũng giống như chú Hiệp đã từng giúp tôi rất nhiều những năm trước đó mà thôi. Nước lũ rút đi, thời gian xin nghỉ cũng hết. Tôi chào tạm biệt mọi người, rồi quay trở lại thành phố, tiếp tục với công việc bộn bề của mình. Thế nhưng tôi lại thật không ngờ rằng, trở lại thành phố A, tôi với em lần nữa lại có cơ hội gặp nhau. Lúc ấy, em đang vội vàng tìm kiếm taxi đưa mình trở về nhà, mà tôi thì lại vừa vặn là người em gõ cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy em toàn thân ướt mềm, ánh mắt tôi hơi sững lại một chút, rồi cũng mở cửa để em ngồi lên. Tôi nhìn em qua gương, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, đường nét hài hòa đẹp đến hút hồn, giọng nói cũng êm tai, cứ thế vô thức khiến cho trái tim của tôi bất giác nghẹn lên một cái, sau rồi là đập chạch đi một nhịp. Như thế này có được tính là duyên phận không nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng mà kể từ buổi tối hôm ấy, tôi với em gặp nhau nhiều hơn. Tôi đón khách hàng cũng gặp được em đi làm về cùng với đồng nghiệp. Khi đó em nhìn tôi thật lâu, tôi nghĩ em sẽ chê bai khinh thường kẻ đi lái xe ôm thuê là tôi, nên tôi rất ngượng. Thế nhưng em lại không như thế. Em rất dễ gần. Em bước đến bên cạnh tôi, nói với tôi là từ mai chở em về. Cứ thế những lần gặp nhau ngày một nhiều, nỗi nhớ em trong tôi chẳng biết từ lúc nào ngày một dâng lên. Hình ảnh em cùng mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lúc ấy tôi sợ lắm. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân, sợ mình ở trước mặt em phá vỡ hết đi sự lạnh nhạt mà bản thân cố gắng che giấu. Nên mỗi lần em dò hỏi, mỗi lần tình cờ gặp em, tôi đều gắng gượng tỏ ra xa cách. Tôi dừng hết tất cả mọi thứ ở mức độ người xe ôm và khách, hoặc cùng lắm là một người quen, chứ để mà hơn nữa thì thật sự không được. Kể từ đó, tôi hạn chế không gặp em. Tôi lao đầu và làm ngày làm đêm để bản thân bận rộn quên đi tình đầu chớm nở đang nhen nhóm của mình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc em đến tận gara tìm tôi, em mua quần áo cho tôi. Em với tôi đứng đối diện với nhau ở hẻm nhỏ đầy mưa phùn lạnh giá. Bao cứng rắn của tôi đều bị vỡ òa hết trong tích tắc. Và rồi tôi cúi đầu hôn lên môi em, hôn thật nhẹ, cảm nhận từng vị ngọt nơi đầu lưỡi, nơi khoang miệng, lồng ngực run run hưng phấn đến vô cùng. Sau khi ở bên em, ban đầu tôi còn có thể kìm nén, nhưng dần dần trôi đi, tôi càng ngày càng không thể khống chế bản thân. Lúc nào tôi cũng muốn hôn em, muốn gần gũi em. Tôi xem em như báu vật, như quả cầu thủy tinh mỏng cầm trên tay nâng niu, chạm vào cũng phải nhẹ nhàng, cũng phải cẩn thận từng chút. Có điều, yêu thì yêu như thế, nhưng tôi lại không hề chắc chắn với tình yêu của mình với em. Bởi vì như tôi đã nói, tôi với em không ở cùng tầng lớp. Em không giống với những cô gái ngoài kia. Em thông minh, quyết đoán, bình tĩnh, nhiệt tình, chân thành, không tỏ ra thích hư vinh, không quan tâm tới tiền bạc. Nhưng em lại sợ cuộc sống của mình bị đảo lộn trật tự. Một Vũ Quỳnh như thế, tôi không chắc chắn em có yêu tôi thật hay không nữa. Hay là em chỉ cảm thấy tôi là một người nghèo, chất phác, nên muốn chơi đùa một thoáng cho vui. Tuy rằng bây giờ chúng tôi đang ở bên nhau, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy em thật xa xôi, xa đến mức tôi với tay vẫn không thể chạm vào được. Cứ thế, tình yêu của tôi với em nhẹ nhàng và êm đềm trôi qua từng ngày. Không có cãi vã, không có bất đồng, hết thảy chỉ là yêu thương đong đầy. Tôi không ngại việc em phải nuôi Khánh vất vả. Ngược lại tôi cũng quý cậu ấy, nên dù không nói, nhưng tận đáy lòng tôi vẫn luôn âm thầm muốn giúp đỡ em một khoản nào đấy. Tôi trông Khánh những hôm em đi vắng. Tôi đưa Khánh đến trung tâm, tắm giặt thay quần áo. Những công việc với người khác thì rất ngại, nhưng với tôi thì chẳng có hề hấn chút nào. Mà em thấy tôi như vậy thì càng tốt với tôi hơn. Em trao tôi những nụ hôn nồng cháy, trao tôi tình yêu trọn vẹn, kể cả đến thân hình đầy mê hoặc người khác, em cũng trao hết cho một kẻ bần hàn là tôi. Em gọi tôi là A Lâm, em nói với tôi ba từ: em yêu anh. Chỉ duy nhất một lần không nhắc lại, nhưng đủ sức khiến cho tôi có chấp niệm trong lòng của mình. Chỉ là thời gian chậm chạp trôi đi, tôi càng hạnh phúc, tôi càng bắt đầu trở nên sợ sệt. Nhất là lúc phát hiện bên em có một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đó, em nói là đối tác của đài truyền hình. Em nói em không quan tâm anh ta. Tôi luôn biết và tin em, nhưng tôi không tin được người kia không có ý gì. Anh ta đẹp trai, giàu có, địa vị cũng có, lại công khai quan tâm đến em. Đồng nghiệp của em cũng luôn luôn gán ghép em với họ, bởi vì họ cho rằng em ở bên tôi không được gì, nhưng em ở bên người kia, em sẽ có mọi thứ. Những lời nói ấy thật sự không sai một chút nào, thế nhưng nó lại khiến cho tôi càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Để rồi qua rất nhiều đêm, tôi cũng quyết định liều lĩnh bàn với Hiếu việc mở gara, tách ra làm riêng, lợi nhuận thu về cũng cao mà thất bại cũng lớn. Khi đó tôi thật sự sợ lắm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào. Tôi muốn đánh cược số phận một lần, hoặc là tương lai kiếm được nhiều tiền giúp em và chăm lo cho em, hay là mất hết không còn gì. Cho dù sau này em có đề nghị chia tay để đi với người khác, tôi cũng không nửa lời oán thán, không nửa lời trách móc một điều gì cả. Đêm hôm đó, tôi ôm em đứng trên ban công khu nhà trọ, thì thầm với em rất nhiều điều, em đều nghe hết. Em ôm tôi khóc, em ôm tôi nói lời cảm ơn, em kiễng chân hôn tôi, em để tôi cảm nhận thân thể của em, nhịp đập trái tim của tôi. Tuy rằng chỉ là nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi lại là tất cả, liều thuốc, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Sau chuyến về quê ăn Tết trở lại thành phố, tôi với Hiếu bắt đầu lao vào việc xây dựng xưởng mới. Tôi cũng thuê căn nhà cấp 4 của chủ xưởng ở bên cạnh, sửa sang mọi thứ rồi đón em với Khánh đến ở. Cứ thế, cả hai bắt đầu với việc sống chung như một gia đình thực sự. Quỳnh là một người rất bận rộn, thế nhưng mỗi khi về nhà, em đều cẩn thận chu đáo, thu dọn nhà cửa sạch sẽ, ngay ngắn. Rất giống một người vợ đảm mà mẹ tôi ngày còn sống vẫn thường vẽ ra cho tôi. Em không biết nấu ăn, nhưng mỗi lần em về đều sẽ vào bếp rồi đứng cạnh tôi giúp tôi rửa rau, giúp tôi thái cà chua hay là giúp tôi sắp bát đũa. Những lúc như thế tôi đều mỉm cười nhìn em, rồi thường nghĩ sau này mong sao cho tôi với em cứ luôn như bây giờ, không chia xa, không xích mích, cuộc sống cũng đôi phần phát triển nhiều hơn. Chỉ là bên cạnh những tiếng cười như vậy thì tình yêu của chúng tôi cũng giống như phím đàn piano, lúc thăng lúc trầm. Tất nhiên người có vấn đề đều không phải là em mà là tôi. Chuyện phải kể đến một lần em đi tỉnh xét công tác. Mấy ngày đầu tôi với em đều nói chuyện với nhau thường xuyên đến nửa đêm, cứ rảnh một chút là lại nhắn tin. Nhưng tối hôm ấy em lại đột nhiên mất tích. Tôi gọi rất nhiều nhưng không ai bắt máy. Tôi nhắn tin không ai trả lời. Tôi sốt ruột cả đêm. Rõ ràng là tiệc khai trương gara đầy vui vẻ mà bản thân lại chẳng có một chút cảm giác nào. Cứ vậy thức thật dài đến sáng. Mãi tới khi gần trưa hôm sau, em gọi lại, giọng em khản đặc, còn nghẹn như muốn khóc. Trái tim tôi thật không thể cứng rắn ở thành phố A chờ đợi được nữa. Tôi gửi Khánh với gara lại cho Hiếu, sau đó bắt xe đi đến tỉnh Z. Lúc đi được mấy tiếng, cậu ấy nhắn tin cho tôi, nói em là người bội bạc nọ kia. Nói thật, tôi thật sự rất tức giận. Tôi nghĩ nếu không phải tôi đã gần đến tỉnh Z, thì tôi nhất định sẽ xuống xe rồi lao về túm lấy cổ cậu ta đấm cho mấy quả rồi. Quỳnh là ai? Em là người như thế nào? Tôi đây là người hiểu rõ nhất. Em hư vinh hay không cũng là tôi biết rõ nhất. Người ở bên ngoài biết gì mà nói. 7 tiếng di chuyển, tôi đến tỉnh xét, tìm đến Ủy ban Nhân dân huyện Vân Điệp, tìm được đoàn làm việc của em. Nhưng mọi người lại nói em bị ốm và nhập viện từ hôm qua. Nhìn đồng hồ đã muộn, tôi không dám gọi điện thoại nên lại lững thững búc xe đến đó. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, lại lạnh. Tôi khoác vội chiếc áo mưa mỏng tang đi vào trong cổng. Trong đầu đang nghĩ không biết phải nên tìm em ở tầng nào, thì đúng lúc này mắt lại nhìn thấy em đứng với người đàn ông tên Trần Vĩ kia ở sảnh. Hai người ngồi bên cạnh nhau, trước mặt là chiếc tivi đang chiếu bộ phim rất hot. Chiếc áo của anh ta khoác lên người của em, ôm lấy thân hình gầy gò của em, mà em thì không hề đẩy ra mà cứ để như vậy, mái tóc khẽ bay bay mỗi khi gió lạnh thổi lớn. Hai người vừa xem tivi vừa nói gì đó, tôi không nghe rõ được. Tôi chỉ biết mình thấy em im lặng, còn người kia thì ôm lấy vai của em, dựa em vào lòng, sau đó chậm chạp từng bước di chuyển đi về phía thang máy. Lòng tôi ngay lập tức trở nên nghẹn lại, lúc ấy thật sự không biết phải nên làm gì cho phải nữa. Tôi rùng mình, trái tim bỗng nhiên như bị một bàn tay siết chặt lại, bị chà đạp, bị xé rách. Nỗi đau khiến tôi khó thở, như muốn co quắp, muốn tự hành hạ, muốn lao lên tách Trần Vĩ ra rồi ôm lấy người em. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể. Tôi dùng ý chí kiên cường nhất trong cuộc đời mình, buộc mình nắm chặt lấy cốc cà phê đắng ngòm trước mặt, sau đó vùi mặt vào khuỷu tay. Tôi không dám nhìn cảnh tượng này nữa. Tôi chỉ sợ nhìn một cái nữa thôi thì sẽ không thể chịu được nỗi đau quá lớn đang mỗi lúc một dâng trào. Tôi sợ chính mình sẽ mang đến phiền phức cho em, khiến em bị đắc tội với người khác, với cấp trên của mình, để rồi kéo theo là bao nhiêu hệ lụy. Tôi vẫn biết tôi chỉ là một thằng đàn ông rất bình thường. Tôi không xứng đáng với em, không xứng đáng có được tình yêu của em. Nhưng vì yêu em, tôi vẫn cố gắng, cố gắng từng chút. Chỉ là tôi cố gắng đến mấy thì vẫn không thể phủ nhận được một điều. Tôi mãi mãi không thể giúp em thăng tiến trong công việc. Tôi mãi mãi không bao giờ bằng một góc của người kia. Đau đớn, tự ti, tôi không chịu được nữa nên đành đứng bật dậy, lao đi ra khỏi bệnh viện, theo hướng chỉ của mọi người đi ra bến xe. Đứng trên hiên, nhìn từng loạt xe đi về thành phố A, tôi không lên mà cứ thần người hút thuốc, đáy mắt mù mờ, nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi. Hút hết năm điếu, tinh thần được trấn tĩnh, tôi rủ mắt lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của em, nhìn cuộc gọi em gọi, tôi đoán em biết tôi đã tìm đến em rồi. Tôi gọi lại cho em, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng em khóc nức nở. Em gọi tên tôi, em cầu xin tôi nói vị trí của mình cho em. Tôi từ chối, em lại càng cương quyết. Tuy không nhìn thấy nước mắt của em, nhưng nghe em nghẹn giọng thôi là lòng tôi cũng nhói đến khó thở. Cuối cùng bao nhiêu trốn tránh tôi đều không thể thực hiện được nữa. Tôi mềm lòng nói với em tôi đang ở bến xe. Chưa đầy 20 phút sau, em chạy tới, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len, tóc tai ẩm ướt rối xù, mặt em sưng đỏ. Em lao vào lòng tôi, em giải thích em với người kia không có gì. Em nói cả cuộc đời em chỉ yêu tôi. Tôi biết chứ, tôi vẫn luôn biết, tôi cũng chưa bao giờ trách em điều gì cả. Khoảnh khắc ấy tôi nhớ mình than trong lòng là thật tốt. Em vẫn ở đây, em vẫn là của tôi. Có trời mới biết, đứng trong quán cà phê nhìn em và Trần Vĩ ngồi cùng trên băng ghế, cảm giác trong tôi vô thức sợ hãi ra sao. Em sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã nhẫn nại như thế nào mà nhìn theo khẩu hình của em để đoán lời em nói gì. Tôi như bị ngăn cách trong một không gian khác với em, lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức khiến người ta không thể thở nổi mà sinh tuyệt vọng. Khúc mắc được giải đáp, tôi với em lại bình thường trở lại, niềm vui so với trước còn nhân đôi hơn lên nhiều lần. Tôi nghe lời em không suy nghĩ linh tinh, em cũng nghe lời tôi rành mạch với Trần Vĩ. Từng ngày cứ thế trôi đi, ngưỡng tưởng mọi thứ đều sẽ êm đẹp, thì đùng một cái, mấy ngày hôm sau, em trai của em gặp tai nạn. Hôm ấy tôi không ở nhà nên không biết chuyện xảy ra như thế nào. Đến khi nghe Hiếu kể lại thì cũng mơ màng biết được Khánh phát bệnh rồi chạy ra ngoài đường, đúng lúc xe công đi đến nên tông phải em. Vết thương của em rất nặng, bác sĩ mặc dù nói sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi biết kỳ tích thật sự khó lắm. Tôi bảo Hiếu gọi điện cho em. Lúc em đến nơi, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết trên mặt. Em khóc đến sưng đỏ cả mắt. Em ôm lấy cánh tay tôi chất vấn, hỏi vì sao Khánh lại tai nạn. Em gào thét đau đớn đến ngất đi. Nhìn em như thế, tôi đau lòng lắm. Tôi thương em lắm, nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Tôi trách mình, giá như hôm ấy ở nhà, giá như không để em của em lại cho Hiếu trông, thì mọi chuyện đâu đến mức như thế này. Khi bác sĩ đi ra, nghe từng lời nói của họ nói, tôi lại bắt đầu trở nên sợ hãi. Tôi sợ hãi em sống tôi của ngày trước, chấp nhận khổ cực nuôi em gái nằm thực vật trên giường bệnh, muốn tháo oxy giúp em ấy đi thanh thản, nhưng lại không nỡ. Tôi đã rất sợ, nhưng tôi cũng ủng hộ em. Thế nhưng lúc này em lại xa cách tôi. Em lặng lẽ chạy đi nơi này vay tiền, nơi kia vay tiền. Em mệt mỏi mấy ngày trời nhưng cũng không hỏi tôi. Mấy ngày em không về nhà, tôi lo lắng cho em đến phát điên. Cuối cùng tôi không chịu được nữa, liền nói hết ra với Hiếu về số tiền 350 triệu viện phí. Và rồi cậu ấy hỏi tôi, anh định giúp cô ấy như thế nào? Quỳnh không có nhiều tiền như vậy. Tôi ôm mặt đầy mệt mỏi, giọng nói cất lên cũng rất nhẹ. Cô ấy ở trên thành phố, bao năm nay đi làm, bao năm nay vất vả, mỗi tháng đều dồn hết vào tiền thuốc cho Khánh rồi, bây giờ tiền cũng không để ra được nhiều. Cho nên sao? Hiếu ngắt giọng tôi, Dường như cậu ấy cũng đã hiểu được ý của tôi là gì rồi. Vậy anh thì có cái gì? Anh đi đâu tìm mấy trăm triệu giúp cô ấy trả tiền viện phí? Cô ấy nhiều bạn bè như vậy, chắc chắn sẽ vay được thôi. Tôi hiểu tính của em. Em nhất định sẽ không bao giờ vay người không thân. Mà ở đài truyền hình chỉ có Loan với tổng biên tập. Bọn họ có cho em vay cũng chỉ được một phần nhỏ. Chưa để mà nói số tiền mấy trăm triệu, họ làm sao xoay được cơ chứ? Tôi nghĩ qua rồi. Quả thực không được thì chuyển nhượng gara trước. Tôi vừa nói xong, Hiếu bắt đầu sửng cổ lên. Cậu ta nổi điên xô ghế đổ dầm xuống dưới sàn nói. Tôi không hiểu, tại sao anh phải làm như thế? Anh là người yêu của cô ấy, tôi biết. Anh muốn giúp cô ấy, tôi cũng biết. Nhưng mà giúp một phần thôi. Anh định bán gara vì cô ấy. Rồi anh còn lại cái gì? Anh lại trở về cảnh đi làm thuê như trước. Anh muốn làm thuê cả đời sao hả? Tôi nhìn về phía Hiếu, sự sắc bén lộ ra trong ánh mắt. Tôi từ nhỏ đã chịu khổ cực, lớn lên rất vất vả, tự ti rất nhiều. Khó khăn lắm mới tìm kiếm được tình yêu thật sự. Cậu bảo tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy vất vả khổ cực hay sao? Quỳnh là người như thế nào? Tôi là người hiểu nhất. Cô ấy không ham hư vinh, cũng không đều giả như lời mấy người nói. Cậu tưởng tôi có thể thành công như thế này là do tôi tự mình cố gắng sao? Không, nếu không có cô ấy giúp đỡ, nếu không có cô ấy âm thầm giới thiệu gara cho bạn bè đến, thì chúng ta sao có thể có được thu nhập như bây giờ? Nói đoạn tôi dừng lại, đè thấp giọng nói không cách nào kiềm chế. Vì cô ấy chính là cả cuộc sống của tôi. Bây giờ cô ấy gặp khó khăn, đừng nói là tiền, cho dù muốn mạng tôi thì tôi cũng sẽ không nháy mắt một cái. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Cậu không biết được tôi yêu cô ấy nhiều đến mức như thế nào đâu. Nói xong với Hiếu, tôi cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho chú Hiệp, nói với chú ấy về việc chuyển nhượng. Tất cả mọi người biết chuyện đều ngăn cản tôi, nhưng mà tôi đã quyết rồi, thì người khác có ý kiến gì cũng không thể một lời nào vào nữa. Tôi không muốn giải thích tình cảm của tôi đối với em quá nhiều người. Tôi cũng không cần họ hiểu. Cuộc đời này chỉ cần mình em hiểu là đủ với tôi lắm rồi. Tiền chuyển vào thẻ tôi mang đến bệnh viện, gặp em ở hành lang, nhìn em mấy ngày đã gầy sộc tiểu tụy, tim tôi vỡ ra hàng ngàn mảnh, đau đến tê tái, đau đến nghẹn lại. Tôi vươn tay ôm lấy em vào lòng. Tôi cùng với em vào thanh toán. Lúc nghe tôi nói trả hết, em đã vội quay sang nhìn tôi, mắt em long lanh đầy lệ. Tôi sợ hãi phải nhìn thấy nó nên lấy cớ ra ngoài hút thuốc, nhưng em lại bất chấp đuổi theo. Em kéo tôi ra ban công không một bóng người. Em cầm lấy hai tay của tôi, em chất vấn tôi, giọng em rất nhỏ, hòa trong tiếng gió lẫn cả tiếng mưa rơi. Anh bán gara rồi phải không? Anh bán rồi đúng không? Đối với lời nói ấy, tôi không trả lời. Thật ra là không biết phải nên trả lời thế nào cho phải. Tôi không muốn em nghĩ mình mang nợ tôi. Tôi không muốn em nghĩ em là gánh nặng của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều. Tôi là người đàn ông của em. Trách nhiệm của em nặng đến mấy cũng sẽ có tôi đứng bên san sẻ. Chỉ là ông trời nghiệt ngã quá. Trong chớp mắt có vài giây, lúc chúng tôi làm thủ tục xong hết thảy thì bác sĩ cũng thông báo em trai của em qua đời rồi. Cảm giác kéo đến khi biết tin người thân qua đời tôi đã trải qua, nên suốt mấy ngày ở quê tôi đều không dám rời em lấy nửa bước. Mọi chuyện đều giúp em lo liệu hết. Đau lòng nhất là lúc em biết toàn bộ sự thật về thân phận của Khánh, em im lặng như người mất hồn. Em lao người vào màn mưa lớn. Em nhìn tôi với ánh mắt đau thương. Em gục ngã mệt mỏi. Lúc ấy là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra em của tôi mạnh mẽ như thế nào. Thì em vẫn chỉ là một người con gái, biết đau, biết buồn, biết hận. Lo liệu cho Khánh xong xuôi, em cũng lấy lại được tinh thần. Chúng tôi gửi mộ lại cho bà nội với chú thím của em, rồi cùng với nhau về thành phố, bắt đầu cho một cuộc sống mới. Cuộc sống vẫn như quỹ đạo cũ, tôi vẫn đi làm, em cũng đi làm, nhưng còn nhận cả làm thêm, nên thời gian của chúng tôi ở bên nhau cũng hạn hẹp đi, chứ chẳng được dư giả như hồi còn ở bên. Thật ra tôi biết em đang cố gắng làm để có thể kiếm tiền trả cho tôi. Em mặc kệ tôi nói không cần trả nhưng vẫn đi. Để rồi có những hôm nhìn em mệt mỏi, tôi góp ý. Em cáu giận, giữa cả hai bắt đầu xuất hiện những xích mích lớn nhỏ. Thời gian chậm chạp trôi đi. Đến một ngày nọ, tôi đang làm việc thì đột nhiên có hai đồng chí cảnh sát đến tìm tôi. Nó có người kiện tôi cháo đổ của họ. Họ không có hình ảnh nhưng họ có nhân chứng đứng ra cáo buộc tôi. Vì thế tôi có mồm năm miệng mười cũng không cãi được. Tôi biết người hãm hại là Trần Vĩ, người bày trò là anh ta, nhưng thân cô thế cô chỉ là một tên đi làm thuê làm mướn. Tôi dù đã cố gắng muốn kháng cáo nhưng đều không có tác dụng. Tôi ở lại trong trại giam hơn 20 ngày. Tôi rất nhớ em. Tôi ráng hỏi quản giáo về em, thế nhưng họ đều nói tôi không được phép gặp người khác. Tôi bị hai tên ở cùng gây sự đánh đập. Tôi trút giận hết lên người chúng nó, để rồi bản thân lại bị phạt mà không thể làm gì. Tôi nhớ em phát điên, tôi chỉ muốn ra ngoài. Nhưng hết thảy câu trả lời tôi nhận được đều là chờ đợi điều tra. Điều tra ư? Điều tra cái gì? Rõ ràng tôi không có làm, rõ ràng tôi bị vu khống, vậy mà không một ai tin tôi. Ngày thứ 23 tôi được thả. Quản giao nói với tôi, bên A nói là hiểu lầm, quyết định rút đơn để đôi bên giải quyết. Tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề ấy nhiều lắm nên chỉ gật đầu, vội vàng thay quần áo rồi đi ra sảnh lớn. Lúc này em đã đứng ở đó đợi tôi từ bao giờ. Em trang điểm rất nhẹ. Em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như liều thuốc, xoa dịu hết mệt mỏi mà gần một tháng tôi phải chịu đựng. Cùng nhau đi ăn, sau đó cùng nhau thuê phòng nhà nghỉ. Tôi với em điên cuồng lăn lộn hai ngày trời. Có lúc tôi rất mệt, nhưng em kiên quyết muốn nữa. Tôi lại chiều em. Chúng tôi làm đủ mọi tư thế, là từ nhà tắm ra đến giường, từ giường ra đến cửa sổ. Không một nơi nào là không động lại dịch thủy giao hoan. Lúc lên đỉnh, em rên rỉ gọi tên tôi. Tôi hạnh phúc đến sung sướng. Tôi chạy nước rút trong người em. Tôi ôm em nói yêu em. Nhưng tôi đâu ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi với em ở bên nhau, với danh nghĩa là bạn trai, bạn gái. Tôi vẫn còn nhớ em nói với tôi, A Lâm, chúng ta chia tay đi. Tôi hỏi em, là vì em yêu người khác rồi sao? Thì em lại không nói. Mãi cho đến một tháng sau, gửi trả tôi số tiền 250 triệu. Em bảo với tôi, em cần phát triển sự nghiệp, em muốn mình đi xa hơn nữa. Khoảnh khắc ấy tôi đau lòng lắm, nhưng vẫn phải cố gắng chấp nhận, cố gắng gượng cười. Tôi không trách em bội bạc, tôi chỉ trách mình sinh ra đã ở vạch thấp nhất, không tiền, không quyền, không nhà, không cửa, không cho em được cuộc sống hạnh phúc. Em đi theo người khác, có lẽ lại tốt hơn rất nhiều. Thế rồi tôi liên tục lao đầu vào làm việc, làm điên cuồng không biết ngừng nghỉ là gì. Tôi xa em 3 tháng, tôi cố gượng cười với mọi người, nhưng đâu ai biết mỗi khi màn đêm buông xuống thì tôi lại chẳng còn mạnh mẽ như mỗi ngày. Tôi không dám gọi cho em, mà chỉ dám lặng lẽ nhìn từng tấm ảnh của em chụp với tôi ngày trước, nhìn em tay trong tay với Trần Vĩ bị người khác đồn thổi trên các trang báo, lòng đau đến quằn quại. Thành phố A không nhỏ, tôi cũng đã nghĩ tôi với em nhất định sẽ gặp lại, nhưng thật không ngờ ngày gặp lại nhau lại là một ngày của 3 tháng sau, khi mà tôi cùng với Vân đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Em vẫn gầy như thế, vẫn xinh đẹp, vẫn cười, nhưng sao ánh mắt nhìn từng món đồ lại có vẻ thê lương đến vậy? Chẳng phải em đã đạt được thành tựu rồi hay sao? Chẳng phải em nổi tiếng rồi hay sao? Vậy làm sao em vẫn không được vui vẻ? Làm sao em lại khóc? Em có biết nước mắt của em lại khiến cho vết thương đóng vẩy của tôi cứ vậy vỡ nát ra không? Lặng lẽ đi theo em, tôi cứ như người mất trí, bước từng bước, dù rất sợ em phát hiện, thế nhưng lòng lại không thể nào dằn xuống được những cảm xúc đang dâng trào lúc này. Em đứng bên cột đèn, cả người mở lên một vẻ yếu ớt trong vầng sáng nhạt lấp loáng. Toàn thân đứng bất động như thể dòng suy tư đã bay đến một nơi thật xa. Lúc ấy trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác khó chịu không thể nói rõ, đang chậm rãi tràn khắp lồng ngực, cũng như làn khói từ trong miệng tôi đang dần phủ kín. Chúng tôi đứng nhìn nhau, điếu thuốc đã gần cháy hết. Rốt cục tôi cũng không nhịn được, bèn thấp giọng chất vấn em tất cả mọi chuyện. Người con gái xinh đẹp trước mặt bây giờ không phải là người tôi có thể tùy ý lại gần nữa. Bây giờ em thuộc về một người đàn ông khác, không phải là tôi. Và em cũng không cần tới A Lâm tôi nữa. Tim tôi như bộ quần áo bị kéo căng ra, rất đau, rất đau. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi gương mặt của em, dù chỉ là một chút. Một năm ở bên, tôi biết em thật sự rất là xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp ấy trong giờ phút này đã bị người đàn ông khác có được rồi. Bất giác, tôi nhớ tới khoảng thời gian trước ở bên cạnh tôi. Em lúc nào cũng nở nụ cười rực rỡ ôm lấy cổ tôi, kiễng mũi chân để mình cao hơn rồi hôn tôi. Em ấy dùng những ngón tay trắng nõn trơn mịn vuốt ve mặt tôi, chân mày tôi, khóe môi tôi, thân thể tôi. Tôi còn muốn nghĩ đến dáng vẻ say mê của em khi ở dưới tôi, đung đưa theo từng nhịp tôi luân động, miệng run run gọi tôi là A Lâm, đôi môi như một đóa hoa mời gọi, nhẹ nhàng nói với tôi là em yêu tôi. Bây giờ hết thảy những điều đó, tất cả những gì của em, từ nay về sau đã không còn quan hệ nào với tôi nữa rồi. Hạ quyết tâm quay lưng. 2 tháng sau, tôi quyết định đi sang Úc theo lời mời của một người khách mình đã từng giúp đỡ họ. Năm đầu tiên, cuộc sống của tôi bộn bề với công việc, phải sửa với nâng cấp bộ máy và hộp số. Người chủ mới lại khá là hợp tính với tôi, nên ông ấy ngoài trả lương hàng tháng thì thi thoảng có lớp dạy học nào liên quan đến kỹ thuật, tôi đều được ưu tiên đi học. Tay nghề từ đấy cũng theo dần mà nâng lên. Ở nước ngoài, tôi không biết nói tiếng Anh nên giao tiếp có một chút khó khăn. Cũng may là có Nguyệt, cô con gái của ông chủ chịu dạy tôi. Những lúc rảnh rỗi đều đến nhà tôi giúp tôi ôn từng từ, nên từng ngày trôi đi, tôi cũng bắt đầu biết bập bẹ. Có một lần, tôi đang ngồi sửa xe thì John Dan từ đâu chạy vào. Anh ta đưa chiếc iPad đời mới của mình đến trước mặt tôi nói: "Ê Lâm, không ngờ MC truyền hình của nước Anh lại xinh đẹp như vậy. Nhìn này, cô ấy rất xinh đúng không?" Ban đầu tôi không muốn nhìn nên nghe John Dan lèm bèm thì bực mình lắm. Thế nhưng trong lúc vô tình liếc mắt nhìn sang, ánh mắt chạm phải hình ảnh của người kia, đồng tử tôi trong phút chốc trở nên co rút. Chiếc cờ lê tuột hẳn khỏi tay rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu cong cong thật là chói tai. Bởi vì người trong điện thoại kia là em của tôi, là người tôi yêu, tôi rất yêu. 1 năm rồi, em đã bước sang tuổi 30, nhưng em vẫn không thay đổi là mấy. Em mặc váy trắng bó sát người, mái tóc dài được uốn lọn buông xõa ở phía sau lưng. Từng động tác của em với tôi đều quen thuộc đến lạ. Tôi nhìn chằm chằm thật lâu, lồng ngực đau nhói. Người như bị mất hồn nên lại khiến John Dan bật cười trêu chọc. "Này, anh mê người ta rồi đấy à?" Tôi lắc đầu không nói gì, cầm cờ lê lên làm việc tiếp. Thái độ trước sau 1-2 đều không muốn để lộ. Mãi đến khi trở về nhà, nhốt mình trong căn phòng kín, tôi mới vội vàng lấy laptop ra, đăng ký một mạng xã hội Facebook. Sau đó tìm tên của em, theo dõi em, theo dõi từng video mà em đăng tải. Cứ như vậy, ròng rã suốt 3 năm. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không có ngày gặp lại. Vậy mà không ngờ, vào ngày mùng 4 Tết âm lịch, tôi với em lại chạm mặt nhau ở trước một quán club ở nước Úc phồn hoa. Em va vào người tôi, em ngã chảy xước hết cả chân. Em nhìn thấy tôi nhưng em im lặng, chỉ nhìn thôi không nói một câu gì cả. Điều ấy khiến cho đáy lòng tôi dậy sóng. Trong một phút không kiềm chế được, tôi đã đáp lại câu hỏi của Nguyệt là tôi không quen em. Thế nhưng nói thì nói như vậy, lúc em xoay người đi tập tễnh rời đi, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà đưa Nguyệt về nhà nữa, nên đành mặc kệ con bé đi bắt taxi. Còn bản thân của mình thì lại giống như 3 năm về trước, lặng lẽ đi sau em, ngắm nhìn em, thu hết toàn cảnh của em vào trong mắt của mình. 3 năm rồi tôi vẫn chưa hết yêu em, chưa từng một ngày quên em. Nhìn em đau chân tôi cũng đau theo, cuối cùng không chịu đựng mà ném điếu thuốc xuống đường rồi tiến lại hỏi. Lúc ấy khoảng cách của chúng tôi rất ngắn, tôi giúp em lau máu, em rên nhẹ rồi khóc. Tôi không nhịn được mà hôn em, hôn nước mắt của em, hôn lên cổ em, hôn khắp khuôn mặt mà tôi nhớ nhung suốt mấy năm trời. Hôn đến khi em ngất đi, tôi không biết chỗ em ở, nên đành phải đưa em về chỗ ở của mình để em ngủ lại. Nhìn em nằm co quắp ôm lấy chiếc gối, nhìn đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương lệ, nhìn đôi lông mày vẫn nhíu chặt không giãn ra của em, tôi thật sự muốn lôi em dậy, hỏi em rốt cuộc tại sao 3 năm trước em lại làm như thế. Em rời xa tôi, em có được tất cả, nhưng tôi đâu có thấy em được hạnh phúc vui vẻ nào đâu. Ngày hôm sau, khi cả hai đã tỉnh táo lại, tôi đứng trước mặt em. Tôi đã nghĩ em cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng em lại trốn tránh. Em nói em là người sai, em nói em phụ bạc tôi, em nói tôi có bạn gái rồi nên em không muốn phá hỏng cuộc sống của tôi. Em nói rất nhiều, em cũng khóc, nhưng em đâu biết được rằng tôi chưa bao giờ nghĩ mình hận em, chưa bao giờ. Tôi có trách, nhưng là tự trách mình mà thôi, là vì tôi quá ngốc nghếch, là vì em quá ngốc nghếch nên chúng tôi mới bỏ lỡ nhau gần 4 năm chia xa. Bây giờ gặp lại, bây giờ cuối cùng khúc mắc cũng được tháo xuống. Tôi đã tự dặn trong lòng nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Cho dù mọi chuyện có như thế nào, cho dù mọi chuyện có ra sao, tôi vẫn không muốn tôi với em mỗi người ôm một lý do để chia lìa như trước. Bởi vì hết thảy cả cuộc đời này, tôi chỉ cần duy nhất một mình em là đủ rồi. Ôm em vào lòng thật chặt, cúi đầu hôn lên trán em, tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt người con gái đã chiếm trọn hết lấy trái tim của mình, đang say giấc với khóe miệng hơi mỉm cười. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm nén được mà chảy xuống, vỡ tan trên mu bàn tay trơn láng của em. Tôi mấp máy: Phạm Vũ Quỳnh, anh yêu em. Năm ấy tôi 35 tuổi, còn em 32 tuổi. Khúc mắc được gỡ xuống, tôi cũng kể lại hết mọi chuyện cho A Lâm, mà anh cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống bên này của mình. Nên những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Mấy ngày đầu chỉ quanh quẩn ở trong nhà và làm tình với nhau, ngồi cùng với nhau xem phim, cùng với nhau nấu ăn. Đến ngày thứ tư thì anh cũng đưa tôi đến chỗ nơi anh làm việc. Gara 4S này rất lớn, xe đến sửa cũng không phải là xe công như ngày xưa anh vẫn thường làm, mà đều là những xe ô tô với những giá tiền cao ngất ngường. A Lâm là người có tay nghề tốt, lại tiếp thu được nhanh, thêm nữa được ông chủ ưu ái nên cuộc sống của anh cũng đôi phần dễ thở, không ngột ngạt giống như ở thành phố A. Tiền lương cũng cao chứ không phải là thấp. Đứng trong gara 4S, một người đàn ông nhìn thấy tôi đi với anh thì vội chạy lại hỏi: Lâm, đây không phải là cái cô MC bên nước cậu đó sao? Người quen à? Anh gật đầu không nói gì. Chàng trai kia thì cứ nhìn tôi mãi, nhìn thật lâu đến mức làm tôi có một chút không được tự nhiên, thì mới rời ánh mắt đi, cười cười: Thảo nào, ngày trước tôi khoe với cậu ảnh cô ấy thì cậu cứ như người mất hồn, hóa ra là người yêu. Giỏi đấy, giấu kín lắm. A Lâm bật cười, nụ cười của anh thật sự thoải mái chứ không hề tỏ ra gượng gạo một chút nào, cũng không hề mang theo sự kìm nén che giấu điều gì cả. Đừng làm cô ấy sợ. Được rồi được rồi, người bên nước các cậu có cái câu gì ấy nhỉ? Thương hoa, là thương hoa tiếc ngọc. Đúng đúng, là thương hoa tiếc ngọc. Bạn gái cậu đẹp như hoa vậy. Chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn nhé. A Lâm vẫy tay chào Giang Đan rồi tiếp tục dẫn tôi đi về phía chỗ làm của mình. Anh lấy cho tôi một chiếc ghế để tôi ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu mở hộp dụng cụ để đồ sửa chữa. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh tượng mà 4 năm trước tôi đã nhìn thấy. Chính là khi đó, khi mà tôi cầm chiếc áo đến gara Thủy Hiền tìm anh, còn anh đang cúi người dưới nền đất bẩn để sửa xe công đầy bụi. Nhưng bây giờ anh đã phấn đấu được rồi, anh đã lật cuộc đời của mình sang một trang mới được rồi. Hơn hết chính là anh hiện tại đang ở đây với tôi. Ngồi đến giờ nghỉ trưa, đợi cho mọi người đi ăn uống hết cả, A Lâm mới nghỉ tay rồi dẫn tôi đi đến phòng của ông chủ. Lúc này ông ấy đang cùng với Nguyệt ngồi nói chuyện về chuyến du lịch sắp tới của cả nhà, nên sau khi nhìn thấy chúng tôi, khóe miệng vẫn chưa thu lại xuống sự vui vẻ hiện rõ. Ông ấy hỏi: Lâm à, sáng cậu gọi điện cho tôi nói là có chuyện muốn nói. Vốn dĩ định đi tìm cậu, nhưng nãy giờ bận quá chưa có thời gian. Thế nào, ngồi xuống đây nói chuyện đi. A Lâm gật đầu, anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, rót cho tôi một cốc nước xong rồi mới nói: Mát, tôi có chuyện muốn nói với chú. Chuyện gì mà cậu cướp úng thế? Cứ thoải mái đi, tôi có ăn thịt cậu đâu. Mấy năm nay ở bên này có chú giúp đỡ với cưu mang, tôi rất biết ơn. Tôi cũng sẽ ghi nhớ suốt đời không quên. Nhưng mà tôi có lẽ không thể ở lại làm cho chú được nữa rồi. Nghe A Lâm nói chuyện, ông chủ Mắc, người ý kia vội khựng lại động tác uống nước trà của mình, khóe miệng khẽ cười lên. Tính về nước hả? Vâng. Nói đoạn A Lâm dừng lại, anh siết chặt lấy tay tôi hơn một chút, mắt nghiêng lại nhìn tôi mỉm cười, rồi mới lại nói: Năm nay cô ấy 32 tuổi rồi, tôi không thể để cô ấy đợi thêm được nữa. Chỉ là mấy từ đơn giản, nhưng lúc này chúng lại giống như một viên kẹo đường đang tan chảy trong miệng của tôi, vừa khiến tôi hạnh phúc, cũng vừa khiến tôi run rẩy. Mấy ngày hôm nay đi ở bên nhau, nhưng tôi không dám hỏi anh về chuyện sau này sẽ như thế nào. Mặc dù bản thân rất là lo lắng vì mình đã lớn tuổi, nhưng mà nghĩ đến sự nghiệp anh đang phát triển, tôi lại phải cố dằn xuống. 3 năm trước vì tôi anh đã bán gara, vì tôi anh phải sang đây bươn trải, vì tôi anh đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh nữa. Dù anh quyết định ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận cùng với anh đối mặt. Đáp lại anh bằng một nụ cười, tôi rũ mắt nhìn xuống dưới nơi hai bàn tay nắm chặt. Một giọt nước mắt không kìm nén được, cuối cùng cũng rơi xuống. Cổ họng nghẹn đắng. Bên tai tôi lại vang lên giọng nói của ông chủ anh. Mấy năm giới thiệu cho cậu người này người kia, cậu không ưng. Hóa ra là có người trong lòng rồi hả? Vâng, ngày trước tôi làm cô ấy giận, cho nên mới đánh mất cô ấy. Bây giờ cô ấy ở đây rồi, chú cũng biết tôi không thể buông được nữa. Mắc cười, ông ta thở một hơi khói thật dài, sau đó gật đầu với anh. Được rồi, nếu cậu muốn về thì tôi không giữ nữa. Có điều làm nốt quý này rồi về, lúc ấy tôi cũng tìm được người rồi. Được, dù gì cũng chỉ còn một tháng, tôi cũng không vội. Một tháng sau, A Lâm cuối cùng cũng trở về nước. Tôi xin phép lão Hồ nghỉ một ngày đi ra sân bay đón anh. Lúc về đến nhà thì bất chợt gặp Loan cũng đi làm về. Cô ấy nhìn tôi đi với anh thì hơi sững người một chút, thậm chí còn phải dụi mắt 3-4 lần để xem bản thân có nhìn nhầm hay không. Đến khi thật sự xác định tất cả là thật, cô ấy vội la lên. Hai người thế này là thế nào? Sao tôi không thấy cô nói gì vậy Quỳnh? Tôi cười cười, vén sợi tóc lòa xòa trước mặt mình sang một bên tai, lông mày khẽ nhướng lên một cái. Thế nào cái gì? Người thật, hàng thật. Cô muốn hỏi cái gì? Thì sao cô tìm được anh ta ấy? Không phải đã gần 4 năm rồi sao? Bây giờ đột ngột tay trong tay, tôi thấy hơi lạ. Thật ra Loan ngạc nhiên cũng không phải là điều gì lạ. Tháng trước từ Úc trở về, tôi cũng không có nói với cô ấy là mình đã gặp được anh, mà chỉ nói thấy bên đó đẹp quá nên tôi ở lại chơi vài ngày thôi. Khẽ lắc đầu tôi nói, được rồi, người vừa mới trở về, có gì thì mai nói chuyện, thế nhé. Nói xong với Loan, tôi cũng đưa Lâm về căn hộ mà mình thuê. Lúc bước vào đến trong phòng, tôi đá chiếc vali sang một góc, chốt cửa, sau đó đẩy anh sát vào tường, kiễng chân lên hôn từng chút, hôn từ môi, đến mắt, đến gò má, chỗ nào cũng hôn. Vừa hôn tôi vừa chảy nhẹ, nghẹn nghẹn thủ thỉ. Cuối cùng anh cũng về rồi, anh thật sự đã về rồi. A Lâm tựa cằm lên đỉnh đầu của tôi, anh ừ một tiếng trầm ngâm trong cổ họng, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt lấy mái tóc dài có chút rối của tôi, đưa lên mũi hít hà. Ừ, anh về rồi, về hẳn không đi đâu nữa. Vừa nói, anh vừa đưa tay cởi quần áo của chúng tôi xuống, đến khi phơi bày thân hình nguyên thủy dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ, bản thân mới để tôi dựa người ngồi vào ghế sofa. Anh nghiêng đầu hôn má tôi, hôn cổ tôi, hôn dịch xuống ngực tôi, không cuồng dã thô lỗ, mà từng chút nhấm nháp, đôi lúc lại sạm thêm vài cái say nhẹ nhẹ. Mỗi lần như thế, tôi ngoài thống khổ rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu của anh vỏ loạn thì không biết làm gì nữa cả. Bụng co rút, rõ ràng là mùa đông, nhưng trên da thịt cọ sát của cả hai đã xuất hiện từng tầng mồ hôi mỏng. Anh kích thích mọi ngóc ngách trên thân thể tôi. Anh ôm tôi khóa lại trên chiếc ghế sofa chật hẹp, bàn tay săn chắc giữ chặt lấy đùi tôi, miệng vẫn thì thầm bên tai tôi. Quỳnh, mở ra một chút. 32 tuổi, đã làm tình rất nhiều lần, giữa chúng tôi chẳng còn gượng gạo nữa, nên sau khi nghe anh nói vậy, tôi cũng nhẹ nhàng mở rộng hơn một chút, sau đấy cong người từng đợt, đón nhận vật to lớn của anh đi vào trong mình, từ ghế sofa cho đến cửa sổ, đến phòng tắm rồi phòng ngủ, nơi nào cũng có dấu chân của chúng tôi, cũng có tiếng thở dốc của anh, có tiếng rên rỉ của tôi, của chúng tôi hòa quyện, đến khi không thể chịu đựng được nữa, A Lâm mới quyết định ngả bài, nằm gục xuống người tôi, ôm tôi vào lòng, hơi thở dần dần trở nên ổn định. Bên Úc làm cũng tiết kiệm được ít tiền, tôi tính mở một gara bảo dưỡng xe, vật liệu thì bên Mark bảo hết, nếu tôi cần thì sẽ cung cấp. Em thấy thế nào? Tôi mù mờ. Thế nào là thế nào? Anh thấy làm sao được thì làm thôi, em luôn tôn trọng quyết định của anh mà. Mở vốn gara lớn thì tốn kém, hay là kinh doanh nhà nghỉ, em thử chọn xem. 4 năm trước anh có 250 triệu, anh bàn với tôi về chuyện mở gara. 4 năm sau anh chật vật làm bên nước ngoài, anh đi sửa thuê cho người ta, số tiền tích góp đã là 3,5 tỷ. Con số này đúng thật trong xã hội phát triển bây giờ không là gì, nhưng với chúng tôi thì rất lớn, rất rất lớn, đủ để cho chúng tôi khởi nghiệp rồi. Ngồi bật dậy, tôi mặc kệ mình vẫn trần như nhộng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng ở trên mặt của anh. A Lâm, em biết anh có mơ ước muốn mở gara, nên anh đừng bỏ cuộc. Tài khoản của em mấy năm nay đi làm cũng được gần 600 triệu. Thêm nữa bây giờ em có thể vay ngân hàng ở thành phố A, dưới danh nghĩa là người của đài truyền hình rồi, nên nếu muốn cũng có thể vay thêm được một khoản nữa, tuy không nhiều nhưng nhất định sẽ giúp ích được. 3 năm nay rời khỏi Trần Vĩ, tôi làm lụng cũng điên cuồng. Hết ở đài truyền hình thì làm thuê cho các chương trình sự kiện nổi tiếng, làm người đại diện cho các nhãn hàng. Tiền hoa hồng với lợi nhuận thu lại cũng được kha khá. Trước khi đi công tác, tôi còn định mua trả góp một căn chung cư để ở, nhưng đột ngột phải sang Úc, thành ra vẫn chưa làm được. Gặp anh rồi trở về, tôi cũng quên bén luôn chuyện kia. Bây giờ nhớ lại mới thấy thật đúng là may mắn. Ít nhất bây giờ khi anh muốn xây dựng sự nghiệp, tôi cũng có thể sát cánh bên anh. Tôi nói một tràng thật dài, dứt lời thấy anh vẫn im lặng nhìn mình. Biết là kiểu gì anh cũng từ chối, nên tôi cương quyết xua tay tiếp tục nói. Không được từ chối. Anh mà rạch ròi với em nữa thì từ mai đừng có nhìn mặt em. Em nói được là em làm được đấy. A Lâm cười khổ, lần này tôi thật sự cương quyết lắm rồi, nên cuối cùng anh cũng không thể từ chối được nữa. Đành vươn tay ôm lấy tôi vào lòng khàn giọng. Cảm ơn em. Nếu muốn cảm ơn thì khi nào có thời gian lấy chứng minh đi đăng ký đi. Tuổi em với anh cũng không còn nhỏ nữa, cứ như thế này thì lại bị xếp vào danh không chính, ngôn không thuận. Được. Mấy ngày sau, tôi với anh quả thật đã được nhận giấy đăng ký. Chúng tôi đã là vợ chồng. Anh 35 tuổi, còn tôi 32. Xa nhau 3 năm, đau khổ 3 năm, cuối cùng cũng đã hái được trái ngọt rồi. Nửa tháng sau, A Lâm cũng tìm được mặt bằng rộng 550m², giá cả hợp lý. Chúng tôi dồn hết tiền tiết kiệm với vay thêm tín dụng một ít nữa, mở một gara. Vị trí tương đối đẹp. Anh nói với tôi sau này nếu khách đều đặn, thu nhập cũng có thể khá hơn, đảm bảo được cuộc sống. A Lâm tìm người quét vôi vách tường bên trong một lần, rồi liên hệ với Mark, nhờ ông ấy giúp đỡ về máy móc. Cũng may Mark là một người thật tốt, có lẽ trong thời gian 3 năm, A Lâm cũng khiến cho Nguyệt, một cô bé bướng bỉnh, trở nên thay đổi và ngoan ngoãn hơn. Nên ông chủ cũ này đối với anh có khá nhiều ngoại lệ, mỗi hàng đều được nhập khẩu nguyên tem từ Úc. Hiếu cũng dành chút thời gian đến giúp đỡ. Loan với tôi tranh thủ khi không đi làm cũng nấu cơm rồi mang đến. Mấy năm trôi đi, gara cũ sửa xe công ngày đó của A Lâm với Hiếu vẫn phát triển. Tuy không nói chuyện, nhưng nhìn cuộc sống thường ngày thì tôi cũng đoán ra được anh ta thu nhập cũng ổn, chứ không phải là thấp. Lăn qua lăn lại mất hết một khoảng thời gian, liên tục chạy làm thủ tục, cuối cùng gara cũng đi vào hoạt động. Ngày đầu tiên có rất nhiều khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và muốn nâng cấp xe. Nói đến chuyện này thì cũng phải nhờ vào sự PR hùng hậu của Loan với Nguyệt đang ở bên Úc. Chẳng biết họ kiếm đâu ảnh A Lâm sửa mấy chiếc siêu xe, rồi anh đứng chụp ảnh với Mark ở gara của ông ấy, đăng lên trên Facebook và các trang web, sau đó thuê người chạy quảng cáo. Tiếng lành đồn xa, lượng khách về sau cứ thế một nhiều lên. Người đàn ông của tôi một mình không kham được nên cũng phải đăng tuyển thêm mấy nhân viên. Ban đầu anh bảo với tôi muốn Hiếu về làm, nhưng tôi thấy cậu ấy bây giờ đang làm cho ông chủ như vậy mà ai mới thoát được kiếp làm thuê cho người khác, chỉ e là không được. Cuộc sống êm ả cứ vậy trôi đi vài tháng. Một ngày tôi với anh đang ngồi cùng với nhau ăn cơm ở gara thì bất chợt gặp được Trần Vĩ. Anh ra đi đến bảo dưỡng xe. Tôi nhìn A Lâm lụi hụi làm mà tức đến đỏ mắt muốn mắng chửi. Thế nhưng anh lại chỉ bảo tôi: khách hàng là thượng đế, cho dù là ai cũng vậy, cái gì nhịn được thì nên nhịn đi thôi. Và thế là tôi nhịn. Thế nhưng không có nghĩa là tôi không nói gì. Đến sửa xe thì chúng tôi hoan nghênh, chứ anh đến vì mục đích khác thì thứ cho tôi nói thẳng, gara nhỏ bé không độ nổi người giàu có như anh. Sao thế? Nghe chừng nhìn thấy tôi là em khó chịu như muốn băm vằm nhỉ? Anh bây giờ mới biết à? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi ghét anh đến mức ước gì anh đừng có xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa. Nói xong tôi cũng hừ lạnh một cái, rồi xoay người nói với A Lâm mấy câu, rồi lấy túi xách đi làm. Thế nhưng lúc đi ra đến cửa mới biết mình quên điện thoại. Tôi lại tức tối trở vào, không ngờ lúc ấy lại nghe được cuộc nói chuyện của Trần Vĩ với anh. Hai người bọn họ đang ngồi ở bàn uống nước. Trên người chồng tôi vẫn là bộ quần áo đồng phục của Rara, đối lập hoàn toàn với bộ vest sang trọng của người trước mặt. Tôi nghe thấy anh nói: anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Trần Vĩ thở ra một làn khói thuốc, anh ta cất giọng: tôi thấy khá ngạc nhiên. Anh rời đi 3 năm, trở lại đã không còn một tên nghèo hèn nữa, mà đã có sự nghiệp cho riêng mình. lại còn lấy được trái tim của cô ấy. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Thủ đoạn? Nói về thủ đoạn thì tôi đây làm sao bằng anh được. Tổng giám đốc Vĩ, 3 năm trước anh làm mọi cách chia rẽ tôi với cô ấy. Anh mất 3 năm nhưng vẫn không len được vào trái tim cô ấy, thì anh phải biết lý do rồi chứ. Cô ấy nói với tôi là yêu anh. Yêu? Thật nực cười. Ở cái xã hội này, kẻ có tiền là đứng trên đầu kẻ khác. Tôi cũng thích cô ấy không kém gì anh. Tôi còn có thể giúp cô ấy thăng tiến sự nghiệp, nhưng cô ấy vẫn hận tôi. Quỳnh là một người thích tự do. Cô ấy ghét sự gò bó, áp đặt, uy hiếp của người khác. Mà anh thì đều đặt toàn bộ những điều đó lên người cô ấy. Nên cô ấy hận anh không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Anh không hiểu, một khi đường cùng rồi, cô ấy nhất định sẽ không buông thả bản thân, sẽ tìm đến cái chết. Bởi vì tất cả của cô ấy không còn, cô ấy sẽ chẳng cần kiên cường nữa. A Lâm chậm rãi trả lời, thái độ của anh vô cùng bình thản, dường như mọi hận thù trong quá khứ lúc này đều đã không còn tồn tại nữa. Mà Trần Vĩ ở đối diện thì lại rơi vào trầm lặng. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào tấm ảnh của tôi với A Lâm đặt ở trước bàn làm việc, thật lâu sau mới nặng nề nói, nếu anh đối xử với cô ấy không tốt, tôi nhất định sẽ giành lại. Cả đời này, kiếp này, cô ấy là của tôi, không cần người khác phải đe dọa, tôi sẽ tự khắc như thế. Trên sân khấu, bóng dáng nhỏ nhỏ của một tiểu công chúa xinh đẹp mặc váy trắng, vô cùng nổi bật, đang chơi dương cầm khiến cho mọi người suýt xoa không ngừng. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mắt nhìn không chớp, đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn mới thu lại trở về. Nhìn một lúc, mỉm cười nhắn trả, tôi đứng dậy giang tay ôm lấy con gái vào lòng sau màn trình diễn kết thúc, khóe miệng cười cười. Giỏi lắm, có muốn thưởng gì không? Công chúa này là kết tinh tình yêu của tôi với anh, năm nay gần 5 tuổi rồi. Bố đi đâu hả mẹ? Bố nói hôm nay sẽ đến đón con. Bố phải đi gặp đối tác rồi, hôm nay sẽ không về nhà. Được rồi, mẹ dẫn con đi ăn bút phơ nhé. Từ khi sinh ra, người chăm sóc thỏ đều là A Lâm, nên con bé đối với bố cũng quấn nhiều hơn tôi. Hôm nào bố con ở nhà thì tôi kiểu gì cũng ra rìa, mà hôm nào bố đi làm, con bé nhất định mặt sẽ xị xuống, sau đó bĩu môi lườm tôi hậm hực. Mẹ không để cho bố nghỉ ngơi được một chút hay sao? Lúc nào cũng làm, cũng làm. Con sẽ viết đơn kiện lên đài truyền hình nơi mẹ làm việc, nói mẹ ở nhà trên bóc lột sức lao động của người khác. Mẹ đâu có ép. Rõ ràng mẹ ép. Một mình bố quản 2 cái gara, sao mẹ không nghỉ việc để đến quản lý cho bố một cái? Lý lẽ của con gái quả thật đáng sợ. Tôi thở hắt, vuốt lại mái tóc rối trên đỉnh đầu của con. Được rồi, được rồi. Vậy buổi tối bố về, con thử bảo bố xem có thuê mẹ đến đó làm không. Làm không lương thì được, làm có lương thì mẹ lại đòi lương cao thôi. Nói xong với tôi, con bé lẻ lưỡi rồi chạy ùa phía sau hét lớn. Bố, bố, bố đến rồi. Nghe giọng con, tôi xoay người, quả nhiên nhìn thấy A Lâm cúi người ôm con bé xoay mấy vòng. Hai bố con cười khúc khích vui vẻ. Dưới ánh nắng vàng, dưới bầu trời thành phố A lộng lẫy, tôi ngửa đầu nhìn thật lâu những cánh én bay lượn trên trời. Đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại đầy hạnh phúc, môi mấp máy hai từ. Cảm ơn. Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người đàn ông đó. Cảm ơn ông trời đã để cho chúng tôi yêu nhau, nắm tay nhau, cùng nhau cố gắng. Cảm ơn thật nhiều. Ngoài cảm ơn, tôi thật không biết nói gì nữa. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.